Nhân gian băng khí, chương 303, Hắc ám thập tự VS đại quyền. Hạ, góc truyện audio.com, hệ thống chiến đấu phân chia gồm 4 hệ chủ yếu, bắn tỉa, đột kích, yểm hộ và phòng ngự, ngoài ra còn có một số ít không thuộc nhóm chủ yếu của hệ thống chiến đấu như hệ cận chiến. Bởi vì trong khi đấu súng tử đạn bay bốn phía thì có rất ít cơ hội cho ngươi cận thân chiến đấu. Tay súng bắn tỉa phụ trách ngắm bắn từ xa, sức công phá mạnh, rình ngắm từ xa, là chức nghiệp chiến đấu được xưng là ác mộng trong mọi hệ chiến đấu. Nhưng là một khi bị địch nhân rút ngắn cự ly, cũng sẽ là chức nghiệp yếu nhất. Trong 4 chiến hệ chủ yếu thì hệ bắn tỉa có nhân số ít nhất, bởi vì hệ bắn tỉa là khó bồi dưỡng nhất trong tất cả các chiến hệ, muốn huấn luyện ra một tay súng bắn tỉa giỏi ngoại trừ phải đổ mồ hôi không ít. Thì còn phải có thiên phú về phương diện này. Nếu không dù có khổ luyện như thế nào cũng chỉ có thể là tay súng ngắm tỉa hạng 2 mà thôi. Hệ đột kích phụ trách xung phong hãm trận, nói trắng ra chính là chức nghiệp làm bia đỡ đạn đi chịu chết. Nhưng một tay đột kích giỏi cũng là rất đáng sợ, bởi vì địch nhân đáng sợ nhất thường thường chính là người ngay cả bản mệnh của mình cũng chẳng cần. Cho nên trong tất cả các chiến hệ thì nhân số của hệ đột kích chiếm nhiều nhất, đồng thời xác suất tử vong cũng là cao nhất. Hệ yểm hộ là phụ trách yểm hộ cho hệ đột kích tiến hành xung phong hãm trận, bọn họ phải cam đoan trước khi đột kích giả đạt được mục đích dự định dùng hỏa lực áp chế đối phương, thì đảm bảo cho đột kích giả có thể an toàn để đạt tới mục đích trùng phong. Đồng thời yểm hộ giả còn phải gánh, vác cùng với đột kích giả nhiệm vụ trùng phong hãm trận, bọn họ phải cam đoan sao cho đột kích giả chỉ để ý trùng phong mà không cần bận tâm đến bất kỳ phương diện nào khác. Hệ phòng ngự phụ trách phòng thủ, dưới tình huống bình thường thì phòng ngự giả đều là phụ trách bảo vệ cho tay súng bắn tỉa. Nếu như là ở trên chiến trường, phòng ngự giả bình thường là theo đột kích giả cùng nhau trùng phong, bảo đảm an toàn phía sau bọn họ, để cho đột kích giả có thể vô hậu cố chi ưu. Không lo lắng ưu phiền về hậu phương, toàn thân tâm đầu tập trung vào chiến đấu. Nếu như là rút lui, phòng ngự giả cũng phải là ở vị trí rút lui cuối cùng, đảm bảo cho đồng đội an toàn rút lui trước tiên. Cho nên một khi rút lui, phòng ngự giả phải gánh vác vai trò làm nhục thuẫn, có thể nói là dùng chính mạng sống của mình để đổi lấy an toàn của đồng đội. 4 hệ thống chiến đấu lớn đều có vị trí phụ trách riêng, không thể và cũng không có khả năng tùy tiện chuyển đổi trận địa. Người có thể tưởng tượng một đột kích giả bưng khẩu súng ngắm đi trùng phong hãm trận sao? Đó căn bản là muốn chết, bất quá một yểm hộ giả giỏi có thể đồng thời gánh vác trách nhiệm cả hai phương diện là yểm hộ và phòng ngự. Tựa như ma quỷ tỉ mỉ bồi dưỡng ra hoàng hậu Hàn Nguyệt Dung, nàng có thể dễ dàng gánh vác chức nghiệp yểm hộ và phòng ngự. Nhưng là người như Hàn Nguyệt Dung thật sự quá khó bồi dưỡng, dù sao đào tạo ra nhân tài chuyên tinh một môn cũng đã quá khó rồi, càng huống chi còn là hai phương diện đều đạt được chuyên tinh. Đương nhiên, ngoại trừ 11, dùng cận chiến là chính, nhưng hắn đồng thời cũng là toàn diện phát triển, mặc kệ là bắn tỉa đột. Kích yểm hộ hay phòng ngự, hắn đều có thể dễ dàng đảm nhiệm. Cái này mặc dù là thiên phú của hắn, nhưng việc từ nhỏ cơ nhân bị cải tạo cũng là công lao không nhỏ. Hàn Nguyệt Dung có thể nói là yểm hộ giả hoàn mỹ nhất đồng thời kiêm nhiệm phòng ngự giả, bởi vì có sự tồn tại của nàng, cho nên hầu tử mới có thể dưới tình huống trong thời gian nửa năm không có 11 và lãnh giả phối hợp vẫn còn sống sót. Nếu không với tính cách không cần mạng của hầu tử, đã sớm chết không biết bao nhiêu lần. Bên ngoài, hầu tử nấp ở sau một cái trụ đá không ngừng thở dốc từng ngụm. Đây là thói quen của hắn, mỗi lần chiến đấu hắn đều sẽ tiến vào trạng thái hưng phấn, mà trong đó thở cũng là một loại biểu hiện của sự hưng phấn. Trong đại môn phía trước và cửa sổ tầng 2 bên phải mỗi nơi đều có một người, hai khẩu súng. Thay nhau áp chế, không cho hầu tử ngóc đầu lên. Quả thật, hầu tử đã bị bọn họ gắt gao áp chế, bọn họ một người thay đạn thì người thứ hai giữ nguyên vị trí xả súng, khi người thứ hai thay đạn thì lại đổi lượt cho người thứ nhất xả súng. Hầu tử bị áp chế căn bản là không có cơ hội hoàn thủ. Hắn bây giờ chỉ có chờ đợi, đợi sự phối hợp của Hàn Nguyệt Dung. Chỉ cần Hàn Nguyệt Dung cầm cự được một người trong đó, hắn tuyệt đối có tự tin có thể trong thời gian ngắn nhất giết chết tên kia. Hàn Nguyệt Dung chậm rãi dựa vào cửa sổ, sắc mặt nàng rất nhợt nhạt trắng bệch như không có huyết sắc. Quân thích đâm rất sâu, thậm chí xuyên thấu qua vai, máu theo rãnh máu không ngừng chảy ra ngoài. Hàn Nguyệt Dung không quản tới thương thế của mình, đột nhiên từ cửa sổ nhảy ra, hai tay cùng giơ lên, hai khẩu súng lục trong tay. Phân ra hai hướng xạ kích, cũng ngay khi nàng nhảy ra, đồng thời người trong cửa sổ đối diện và người ở dưới tầng một bên trái lập tức lắc mình lánh vào. Hầu tử, Hàn Nguyệt Dung sau khi bức hai người kia phải thụt vào, lập tức nói với hầu tử qua tai nghe không dây. rút, nhiệm vụ đã thất bại rồi, nhiệm vụ của bọn họ là giúp 11 tìm ra từ trong bóng tối bọn người giúp Ngõa Khả, bởi vì dù sao thế lực của Ngõa Khả là ở Tam Giác Vàng, không có khả năng tại Long Quốc mà muốn súng có súng muốn người có người. Giải thích duy nhất chính là tại Long Quốc có tổ chức hợp tác cùng Ngõa Khả. Mà bọn họ chính là muốn tìm ra tổ chức này, tiêu diệt trước một bước. Chính là đám hacker này đều đã chết, manh mối cũng đã đứt đoạn, còn lại chỉ có 3 chiến sĩ đại quyền này, đấu thêm nữa cũng không có ý nghĩa. Cho nên Hàn Nguyệt, dùng quyết định thật nhanh yêu cầu rút lui, nếu không đợi cảnh sát chạy tới bọn họ chính là hai mặt thụ địch, đến lúc đó có thể còn sống rời đi hay không còn chưa biết. Không rút, hầu tử gầm lên một tiếng. Dưới sự yểm hộ của Hàn Nguyệt Dung, điên cuồng hướng tới gian phòng tầng một phía trước xông đến. Bị kìm nén uất ức lâu như vậy, với tính cách của hầu tử thì như thế nào lại dễ dàng rút lui như vậy? Hầu tử, Hàn Nguyệt Dung vội quát một tiếng, nhưng không thể ngăn cản cước bộ của hầu tử. Kỳ thật Hàn Nguyệt Dung yêu cầu rút lui còn có một nguyên nhân, nàng lúc ở trên tầng 2 trong Fortune Fall VN Filter, đã phát hiện mấy mớ dây ngòi nổ được cài ở dưới gầm bàn. Vạn nhất làm đối phương nóng này, rất có thể sẽ dẫn tới cho nổ mìn, đồng quy vô tận. Nhưng nàng còn không kịp thông chi cho hầu tử, hắn đã phóng tới. Phía đối phương ở trong phòng, bất đắc dĩ, nàng chỉ có cách làm tròn bổn phận của mình thân là một yểm hộ giả. Hầu tử cũng không có từ đại môn xông thẳng vào, bởi vì người kia còn nấp ở phía sau cửa. Lúc hắn chạy tới gần cửa sổ thì đột nhiên dùng lực nhảy đến, đồng thời dùng lưng húc vào cửa sổ bằng kính. Trên cửa sổ mặc dù có song cửa, nhưng cũng chỉ dùng đinh gỗ bằng ngón tay đóng lên, không ngăn nổi cú húc của hầu tử như vậy, ngay cả song cửa và tấm kính choang. Một tiếng vỡ tan tành, hầu tử cũng đồng thời ngã vào trong phòng. Đồng thời lúc tấm kính vỡ tan, chiến sĩ phía sau cửa trong phòng tầng một lập tức chuyển hướng nòng súng về phía cửa sổ bên này cuồng xạ một trận. Hầu tử cũng ngay lúc ngã vào phòng trong miệng không ngừng giống to a a, bưng súng hướng về hắn bắn trả. Hai người, hai khẩu AK tóe lửa. Hướng về đối phương cuồng tảo, tảo quét tử đạn không ngừng trúng vào trên người hai bên, hai người đều không ngừng cương mãnh lùi về phía sau, khoảng cách giữa hai người càng lùi càng xa. Tử đạn xuyên qua thân thể hai người trúng vào vách tường phía sau, trên tường bị bám một chùm huyết hoa. Chỉ trong nháy mắt hầu tử và chiến sĩ này, trên người đã xuất hiện nhiều lỗ máu, chỗ vết thương chỉ là một mảng huyết nhục mơ hồ. Rốt cuộc hầu tử tiếng giống của hắn dần dần dừng lại, chỉ còn lại có tiếng thở nặng nề. Chiến sĩ đối diện mang theo khẩu súng vẫn đang khạc lửa chậm rãi ngửa ra sau. Huỵch, một tiếng trầm trọng ngã xuống vũng máu. Hắn chết rất an tường, không có thần sắc phẫn nộ hay không cam lòng, thậm chí khóe miệng còn lộ vẻ mỉm cười. Có lẽ chết trong tay một chiến sĩ anh dũng cũng là một vinh diệu của người chiến sĩ vốn nên chết ở trên chiến trường. Hầu tử thắng, nhưng cũng trả giá không nhỏ. Hắn toàn thân trên dưới xuất hiện mười mấy lỗ máu, mặc dù đều không phải vết thương chí mệnh nhưng ở khoảng cách gần như vậy lực bạo phát của AK khiến cho da thịt toàn bộ huyết nhục mơ hồ. Nếu giờ phút này hắn cởi chiến đấu phục trên người xuống, dám chắc sẽ dọa người ta nhảy dựng lên, trên người hắn không có một chỗ nào còn nguyên vẹn. Bị trọng thương như vậy mà vẫn còn có thể đứng, đã là một kỳ tích rồi. Kỳ thật hầu tử cũng là hiểm thắng, hắn tại lúc phá cửa sổ vào phòng thì nhảy dựng lên tránh đạn, hơn nữa sau khi rơi xuống đất lăn tròn một vòng mới nhảy lên. Còn đỡ hơn là tên chiến sĩ kia từ đầu tới cuối đều đứng im tại chỗ không nhúc nhích. Hắn đồng thời lúc tránh né tử đạn càng dễ dàng, tìm đúng mục tiêu, nếu không phải chiến sĩ kia ôm quyết tâm cảm tử, hoàn toàn không để ý tới trên người bị trúng đạn, có lẽ thắng bại vẫn còn chưa biết. Khụ, khụ, hầu tử ho ra mấy bụng máu. Sau khi thở dốc mấy hơi mới chậm rãi đứng thẳng dậy, yên lặng nhìn kỹ hai mắt chiến sĩ nằm trên đất rồi cầm theo súng từng bước chậm rãi đi đến cửa. Mỗi bước dẫm xuống, trên mặt đất đều lưu lại một dấu chân máu xúc mục kinh tâm. Rất sốc như đâm vào mắt, cũng ngay khi hầu tử phá cửa sổ nhảy vào trong phòng, đồng thời Hàn Nguyệt Dung cắm khẩu súng lục trên tay trái vào bao súng. Khẩu súng lục trong tay phải tiếp tục hướng phía cửa sổ đối diện xạ kích, tay trái nhanh chóng lôi ra một quả lựu đạn ném vào trong cửa sổ tầng 2 đối diện. Lựu đạn trên người hầu tử đã dùng hết sạch rồi, nhưng Hàn Nguyệt Dung trên người vẫn còn hai quả, cũng may mắn bọn họ có lựu đạn, còn đối phương lại không có loại vũ khí nguy hiểm này, nếu không trận này thật không dễ đánh quỳnh. Lựu đạn chuẩn xác rơi vào trong cửa sổ tầng 2 đối diện, lúc nổ thì tất cả cửa kính trong gian phòng đó đều tan tành. Lựu đạn thì nổ rồi, nhưng là tên chiến sĩ vốn nấp ở đó không có chết như dự thường mà là từ cửa sổ phi thân ra ngoài. Hàn Nguyệt Dung hơi nhíu mày một chút, lập tức không chần chờ xoay người từ trong cửa sổ tầng 2 nhảy ra ngoài. Chính là ngay khi hai chân nàng còn chưa chạm đất thì đột nhiên, rầm. Một tiếng trầm muộn, một thân ảnh to lớn huých đổ cánh cửa gỗ tầng 1 từ trong lao ra. Chính là tên chiến sĩ lúc trước nấp ở trên cửa sổ tầng 2. Hàn Nguyệt Dung lập tức hai tay cùng giơ lên, hai khẩu súng lục nhắm ngay tên chiến sĩ kia liên tục nhả đạn mấy phát. Gã, chiến sĩ to lớn sau khi xông ra ngoài liền bưng khẩu AK hướng lên không trung tảo xạ. Hàn Nguyệt Dung ở giữa không trung, dùng sức xoay người để tốc độ rơi xuống nhanh hơn. Mũi chân vừa chạm đất nàng lập tức bật nhảy sang bên cạnh. Gã chiến sĩ to con nhìn thấy quân tích còn cắm ở đầu vai Hàn Nguyệt Dung thì khẽ nhíu mày một chút, ánh mắt lộ ra một tia tán dương, nhưng súng trong tay như trước liên tục không ngừng hướng về nàng tảo xạ. Hàn Nguyệt Dung hai, ba bước nhảy đến nấp phía sau một cây trụ đá. Thời gian gần một lần hô hấp liền từ trụ đá nhảy ra ngoài, đồng thời hai khẩu súng hướng về gã chiến sĩ to con phản kích. Hai người vòng quanh cái sân, xuyên qua phía sau trụ đá không ngừng hướng về phía đối phương nổ súng. Sau khi bắn ba phát, súng lục bên tay phải đã hết đạn, nàng đột nhiên nhảy bật lên, hai chân hướng lên trời đầu. Hướng xuống đất thân thể xoay tròn đủ 360 độ. Trong lúc xoay tròn, khẩu súng trong tay trái tiếp tục hướng về đối phương xạ kích, đồng thời tay phải dùng sức vẩy một cái, băng đạn rỗng trong súng văng ra cũng rất nhanh nắm chặt lại hướng phía bắp đùi cắm xuống. Tách, một tiếng, khẩu súng này đã được nạp băng đạn mới, mà lúc này chân nàng cũng vừa khéo tiếp đất. Hai người lại vòng quanh sân rằng co khoảng nửa phút, tiếng súng trong phòng chợt đình chỉ cũng là lúc hầu tử và chiến sĩ trong phòng phân thắng bại. Gã chiến sĩ to con lại nhíu mày một chút, đột nhiên bỏ lại Hàn Nguyệt Dung chạy đến một gian phòng bên trái. Hàn Nguyệt Dung sừng sốt một chút, nàng không rõ tên này tại sao lại đột nhiên bỏ chiến đấu chạy về bên kia. Chẳng lẽ trong phòng đó có thứ gì đó rất trọng yếu? Ngay khi nàng sững sờ một chút, gã chiến sĩ to con đã dùng lưng phá cửa phòng tiến vào trong. Ngay lúc húc đổ cánh cửa chỉ trong nháy mặt hắn quay về phía Hàn Nguyệt Dung, nàng thấy rõ trên mặt hắn lộ ra một chút tiêu ý, như là được giải thoát, hoặc là rất vui mừng hoặc là đắc ý khi hoàn thành nhiệm vụ. Lúc này, Hàn Nguyệt Dung đáy lòng đột nhiên dâng lên một cảm giác bất an, nàng bỗng dưng nghĩ đến một chuyện, vội hướng về gian phòng mà hầu tử vừa xông vào, hét lớn. Hầu tử, lúc này, hầu tử đầy người là vết thương vừa vặn từ trong phòng đi ra, còn không rõ xảy ra chuyện gì, sừng sốt nhìn Hàn Nguyệt Dung. Hàn Nguyệt Dung gấp gáp kêu lên, chạy mau, đọc truyện online mới nhất ở tiuyenfull.vn, nói xong nàng lập tư xê xoay người chạy ra ngoài. Mà hầu tử mặc dù không biết chuyện gì xảy ra, nhưng nhìn thấy Hàn Nguyệt Dung vẻ mặt ngưng trọng thì chỉ biết phát sinh chuyện không. Hay không suy nghĩ nhiều cũng vung chân bỏ chạy, ngay khi hai người sắp chạy ra ngoài cửa, đột nhiên phía sau, uỳnh. Một tiếng nổ trời long đất lở, phảng phất cả mặt đất cũng run rẩy không ngừng. Tất cả các phòng trong viện đều phun ra một hỏa cầu thật lớn, gạch vỡ, mảnh gỗ, các vật nhỏ khắp nơi bắn ra. Cả đại viện đều bị chìm trong biển lửa. Cách nơi đây rất xa, trong một căn phòng tối om, Cuồng Chiều đột nhiên toàn thân chấn động hét lên. Hầu tử, Nguyệt Dung, cách trương.